One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Zoro. Claudius, sớm muộn có một ngày, ta muốn chặt ngươi. Zoro cùng Nami hai người bị mang theo đi tới CPX cơ quan bên trong. Barry gia hỏa này ở chỗ này cũng coi như là người quen. Một đường chào hỏi, liền đem hai người bọn họ mang đến việc công sự tình bên trong. Lúc này CPX bên trong một cái nhỏ người phụ trách đang ngồi ở trong phòng làm việc này đâu. Barry vừa tiến đến, hắn liền vừa cười vừa nói, lại tới uống rượu không? Không phải, là có hai cái tìm các ngươi CPX khách nhân. Ta thuận tiện mang dẫn đường. Barry cười ha hả mở miệng nói ra. Khách nhân, vậy đi phía dưới sân khấu là có thể à? Người phụ trách hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Cùng này cùng lúc, Nami cùng Zoro cũng đi đến. Barry đi theo mở miệng nói ra. Hai vị này muốn tìm là Steve Claudius. Phốp, người phụ trách kém chút không có đem miệng bên trong trà tất cả đều phun ra đi. Cái này không tại hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong à? Ta cũng không có tư cách liên hệ Steve Claudius được không? Khụ khụ, Barry, cái này, người phụ trách có chút lúng túng chần chờ nói. Hai người bọn họ nói là cùng Steve Claudius có cũ. Ngươi muốn không thử một chút nhìn? Barry cũng có chút lúng túng mở miệng nói ra. Nói thật, loại chuyện này, ngươi đi tìm Tom đại sư đều so ta đến nhanh. Người phụ trách bất đắc dĩ nói. Nhưng vẫn là nhìn về phía Nami cùng Zoro, mở miệng hỏi, hai vị, không biết các ngươi xưng hô như thế nào à? Roronoa Zoro, Nami, nguyên bản còn 10 phần cục xúc người phụ trách tại nghe thấy bọn họ. Hai cái danh tự về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng nói ra, nguyên lai là các ngươi à? Vậy liền không sai, chuyện này ta có thể giải quyết. Có ý tứ gì? Nami có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Các ngươi hai cái hơn nửa năm đó đến, không phải thường xuyên nghe ngóng ta nhóm CPX tin tức sao? Spandai trưởng quan trước đó không lâu còn chuyên môn phân phó chúng ta đây. Nói nếu là thật một ngày nào đó, các ngươi tìm tới, có thể trực tiếp liên lạc hắn. Người phụ trách cười ha hả mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn 10 phần nhanh nhẹn mà đứng dậy, cho Nami cùng Zoro đi ngược lại Tokikake. Nói đùa, Spandai thế nhưng là cái kia vị điện hạ bên người hồng nhân. Mà hai vị này lại là tìm điện hạ. Spandai trưởng quan còn chuyên môn đã thông báo. Rất rõ ràng, hai vị này nhìn qua bình thường ra hỏa. Phía sau là cái đại thần A. Đương nhiên không thể đắc tội. Các ngươi biết rõ chúng ta đang tìm các ngươi. Zoro hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Đương nhiên, chúng ta CPX thế nhưng là chuyên nghiệp làm tình báo đây này. Hai vị đều sớm bị chúng ta phát hiện. Người phụ trách cười ha hả mở miệng nói ra. Spandai là ai? Nami có tò mò hỏi. Là chúng ta CPX đặc công cơ cấu người tổng phụ trách. Steve Claudius tại CPX bên trong người phát ngôn, người phụ trách tranh thủ thời gian đáp lại nói, cho Zoro cùng Nami đều ngược lại tốt trà về sau, người phụ trách liền tranh thủ thời gian xuất ra Đen Đen Musi. Đi liên lạc Spandai, cùng này cùng lúc, tại si trên bên trên, Claudius bọn người chính cười ha hả nói chuyện đâu. Spandai cảm giác mình cùng Steve Claudius quan hệ cũng tiến hơn một bước. Không chỉ là đã từng bộ hạ cùng tâm phúc cảm giác. Nhiều chút bằng hữu dáng vẻ. Điều này làm hắn thật cao hứng. Cũng rất kích động. Ngay tại mấy người trò chuyện thời điểm. Trong ngực hắn Đen Đen Musi đột nhiên vang lên. Điện hạ, ta cái này trước đi xử lý một ít chuyện. Spandai tranh thủ thời gian đứng dậy nói ra. Claudius gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi là thật bận bỉu a, nhiều cho mình thả nghỉ a. Spandai cười cười, quay người đi ra thùng xe. Tiếp lấy không bao lâu, hắn liền lại đi đến, biểu lộ có chút kỳ quái bộ dáng. Claudius nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, thế nào, điện hạ, là ngài đã thông báo hai người kia. Bọn hắn từ Water Seven liên lạc đến bên này. Spandai tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Hai người, Claudius đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không nhớ ra được cái gì. Dạng, Spandai nói theo, Đông Hải tiền thưởng thợ săn. Roronoa Zoro của hắn Kokai Shinami. A, Claudius lấy lại tinh thần mà đến. Sau đó vừa cười vừa nói. Là bọn hắn a, thế nào? Tìm tới ngươi sao? Còn thật lợi hại thôi đi. Tại Đen Đen Musi bên kia sao? Cũng coi là có chút giao tình. Ta cùng bọn hắn nói hai câu a. Spandai gật gật đầu. Sau đó đem Đen Đen Musi giao cho Claudius. Mở miệng nói ra, điện hạ ngài mời. Claudius nhận lấy Đen Đen Musi, cười ha hả mở miệng nói ra, Moses Moses, nơi này là Claudius, thu được mời về lời nói. Nhìn ra được, tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Đen Đen Musi bên kia, khi nghe thấy Claudius thanh âm về sau, Nami cùng Zoro biểu lộ đều biến hưng phấn lên. Mà một bên Barry cùng người phụ trách đều thở dài một hơi. Quả nhiên hai vị này là không tầm thường a, thật sự có thể liên lạc đến Sti Claudius đâu. Sti Claudius, Nami đầu tiên là hỏi một câu, sau đó mười phần ngạc nhiên lại hỏi, là ta là Đông Hải Kokoyashi thôn Nami, liền là cái kia ngươi nói loại quýt ăn ngon lắm tiểu cô nương. Ngươi còn nhớ ta không? Zoro, Roronoa Zoro, ngươi đem Kuina mang đi nơi nào? Zoro ra hỏa này ngược lại là mười phần thẳng tới thẳng lui mở miệng nói ra. Claudius tại Đen Đen Musi bên kia nở nụ cười. Căn bản không để ý đến Zoro ra hỏa này. Ngược lại là đối Nami nói ra. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi. Có màu quýt tóc đáng yêu cô nương nha. Còn có ngươi tỷ tỷ Nojiko. Người cái kia làm cho người kính nể mẫu thân beo me. Ta đều nhớ kỹ đâu. Còn có Genzo bọn hắn. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy được Sti Claudius đem nàng nhấc lên. Còn nâng lên tỷ tỷ và mẫu thân. Nami vô cùng kích động. Nàng cũng biết Sti Claudius địa vị có bao nhiêu cao. Mình nếu là thật tính toán ra, người một nhà đều là tiểu thôn dân mà thôi. Cũng liền beo me xem như xuất ngũ hải quân. Nhưng hết lần này tới lần khác, chênh lệch lớn như vậy. Cái kia vị điện hạ qua nhiều năm như vậy cũng còn có thể nhớ kỹ các nàng. Nami trong lòng có thể không cảm động sao? Ta ngược lại thật ra trước đó không lâu liền nghe nói. Các ngươi đang tìm ta đâu? Xem ra là chuẩn bị tuân theo giấc mộng của mình. Ra biển sao? Là muốn vẽ thế giới hải đồ sao? Quýt không trồng, Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Không, lúc nhỏ nghe ngươi cho ta miêu tả qua thế giới về sau. Liền vẫn muốn đến xem đâu. Về phần quýt cái gì? Đương nhiên sẽ tiếp tục loại A. Tỷ tỷ và Belme đều ở trên đảo đâu. Ta cũng mang theo hạt giống. Nami kỷ lý hoa lạp cùng Claudius nhàn hàn huyên. Hai người là càng trò chuyện càng vui vẻ. Càng trò chuyện càng cao hứng, làm cho một bên Zoro biểu lộ càng đổi càng đen. Thực sự nhịn không được, Zoro đoạt lấy Đen Đen Musi, mở miệng hỏi, Claudius, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai a ngươi? Claudius giả bộ như không quen biết bộ dáng. Hỏi ngược lại, Zoro biểu lộ tối đen, cố nén một hơi, thấp giọng nói ra. Đông Hải làng Shimotsuki, đạo trường Isin, Roronoa Zoro, không nhớ rõ, Claudius không chút do dự đáp lại nói. Zoro tức thiếu chút nữa không có đem Đen Đen Musi cho bóp nát. Giận dữ hét, ngươi cái tên này, đừng có gấp Zoro. Nami tranh thủ thời gian bưng kín Zoro miệng, nói đùa, bên kia thế nhưng là thiên long nhân a. Tiếp lấy Nami tranh thủ thời gian giải thích nói, điện hạ, Zoro, hắn là Koshiro tiên sinh đệ tử. Năm đó ngươi không phải từ bên kia mang đi một cái tiểu cô nương sao? A ha ha ha ha, ta nhớ được đâu, cùng hắn tiểu gia hỏa này chỉ đùa một chút mà thôi. Roronoa Zoro, cái kia bị Kuina đánh bại 2,250 lần tảo xanh đầu tiểu gia hỏa mà. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Không đúng, là 1,250 lần. Ta mới không có bại nhiều như vậy, về sau cũng sẽ không thua nữa. Kuina đâu? Nàng tại bên cạnh ngươi sao? Zoro mở miệng đi theo lớn tiếng hỏi. Có đúng không? Ta nhiều nhớ 1000 lần sao? Không có quan hệ, dù sao về sau đều sẽ bổ sung. Claudius cười trêu chọc nói. Mới sẽ không bổ sung. Ngươi cái tên này là tại xem nhẹ ta sao? Zoro 10 phần tức giận đáp lại nói. Claudius căn bản không có lý hắn. Tự mình tiếp tục nói. Kuina đã gia nhập hải quân, hiện tại là hải quân bản bộ thượng tá đâu, tại thế giới mới thường trực, ngươi muốn tìm nàng, muốn bước vào thế giới mới mới được đâu, chấm ngoặc kép, chính hợp ý ta, Zoro không chút do dự mở miệng nói ra, bất quá lấy ngươi bây giờ bản sự, đi thế giới mới, có lẽ liền là muốn chết đâu, Haki lực lượng học xong sao? Claudius đột nhiên mở miệng hỏi, Zoro biểu lộ hơi cứng ngắc lại một điểm, khó chịu nói ra, sẽ không, à, vậy ngươi đi cũng là thua. Kuina đã thuần thục nắm giữ Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki, các ngươi hai cái thực lực đã không tại một cái trục hoành bên trên. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra, ngươi cái tên này. Sớm muộn có một ngày ta muốn chặt ngươi. Zoro 10 phần khó chịu nói lầm bầm. Cho nên muốn hay không bái ta làm thầy cái gì? Lại hoặc là ta cho ngươi tìm tốt sư phụ. Claudius mở miệng cười nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN